Chương 243, Câu Nguyệt Lam. Ba nhờ Liêu tướng Nguyên bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đâm đến hướng về sau ngã đi, đặt mông ngồi dưới đất, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía trước mặt mê hồn nữ tử. Khương Ly ngồi tại giường nằm bên trên, thân thể nghiêng nghiêng, trong xương liền rõ ràng một loại lưỡi biếng hương vị. Cặp kia sáng tỏ mà tĩnh mịch mắt, nhìn chăm chú Liêu tướng Nguyên, chậm rãi nói, xem ra, ta muốn ở ta nơi này trong phòng bày ra mấy cái bình chướng, để tránh có người lần sau dùng lại bí thuật xông tới. Liêu tướng Nguyên hoàn hồn, bận rộn từ dưới đất bò dậy, sư tôn, tình huống khẩn cấp, đồ nhi không thể không ra hạ sách này, mong rằng sư tôn chớ trách. Ta cam đoan, tuyệt đối không có lần tiếp theo nhìn lấy mình đại đồ đệ, Khương Ly ngược lại là không tiếp tục truy cứu, chỉ là hỏi, chuyện gì xảy ra ngươi vội vội vàng vàng chạy tới, còn cứ gọi cầu cứu. Liêu tướng Nguyên sắc mặt lập tức biến đổi, như bị kinh hãi thu nhỏ, vô cùng đáng thương nhìn về phía Khương Ly. Cái kia Câu Nguyệt Lam tìm đến. Khương Ly khẽ giật mình, lập tức không chút nào nể tình cười ha hả. Đáng đời chính ngươi xông ra họa liền tự mình đi giải quyết, ngươi tìm ta làm cái gì nếu đổi là ta, ngươi làm ra dạng này sự tình đến, giết ngươi đều là nhẹ. Sư tôn, đồ nhi đại họa lâm đầu, ngươi còn cười được. Liêu tướng Nguyên buồn bực nhìn về phía sư tôn của mình. Lúc trước, hắn không phải không hiểu chuyện nha hơn nữa, suy tính được đích xác không chu toàn. Thế nhưng, hắn điểm xuất phát thật là tốt, chỉ là không hy vọng Câu Nguyệt Lam đóa này hoa tươi, đến Trung Sơn thị bị tao đạp. Ai có thể nghĩ tới, đằng sau sẽ sinh ra nhiều như vậy sự cố. Khương Ly hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Liêu tướng Nguyên bị cái kia ánh mắt sắc bén hù đến, bận rộn lấy lòng mà nói, sư tôn, đồ nhi thật biết sai. Chỉ là, bây giờ việc này nên như thế nào giải quyết đang nói, cựu hòa âm thanh liền tại ngoài cửa vang lên. Tiên chủ! Câu Nguyệt thị tiểu công chúa đến, nói là muốn gặp Liêu tướng thiếu chủ. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía Liêu tướng Nguyên, liền thấy sắc mặt hắn đột biến, mặt xám như cho khó coi. Dạng như vậy, nơi nào có nửa điểm Liêu tướng thị thiếu chủ ngày bình thường bộ dạng. Ánh mắt từ trên thân Liêu tướng Nguyên rời, Khương Ly cửa đối diện bên ngoài chờ lấy Cửu Hòa nói, đem Câu Nguyệt tiểu thư mời đến phòng khách, ta sau đó liền đến. Phải. Cửu Hòa ứng thanh về sau. Liên truyền đến tiếng bước chân rời xa âm thanh. Liêu tướng Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía chính mình sư tôn, một mặt lo lắng bất an. Nàng không phải là lại tới bức hôn A? Ngươi lại đem lời nói khó nghe như vậy, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi ném đến Câu Nguyệt thị đi? Khương Ly nhíu mày, ra miệng uy hiếp. Liêu tướng Nguyên tranh thủ thời gian ngậm kín miệng, thậm chí còn dùng hai tay che lại miệng của mình, một mặt hoảng sợ nhìn về phía chính mình sư tôn. Khương Ly giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi làm ra dạng này sự tình, dẫn đến Câu Nguyệt Lam danh dự bị hao tổn. Nàng không giết ngươi, chỉ là để ngươi phụ trách cưới nàng, ngươi ngược lại là giống như đụng tới xà hạt manh thú, tránh mà không kịp. Ta hỏi ngươi, tất nhiên ngươi đối nàng cũng có hảo cảm, như thế xinh đẹp cô nương chịu ủy thân cho ngươi, ngươi còn có cái gì thật không được tự nhiên? Hảo cảm là hảo cảm. Thế nhưng là ta chưa hề nghĩ tới muốn lấy vợ. A Liêu tướng Nguyên một mặt khó xử, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng sau khi kết hôn thời gian sẽ là bộ dáng gì. Khương Ly lười nhìn hắn tiếp tục xoan suýt, theo giường nằm bên trên, phủi phủi chính mình y phục bên trên cũng không tồn tại cho bụi, đối Liêu tướng Nguyên nói, đi thôi, đi gặp nàng. Ta không đi. Liêu tướng Nguyên đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như. Khương Ly cu nở dê không để ý tới hắn. Bước nhanh ra ngoài đi đến, chỉ để lại một câu lạnh lùng vô tình lời nói, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhờ ả cờ, một khắc đồng hồ bên trong, ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta, liền đợi đến bị ta trục xuất sư môn đi. Liêu tướng Nguyên kinh ngạc nhìn xem Khương Ly cái kia tiêu sái bóng lưng, sững sờ tại nguyên chỗ. Ra tiên lâu, phòng khách bên trong. Bởi vì Cựu Hòa cố ý an bài, trong phòng khách cũng không những người khác nán lại, chỉ có Câu Nguyệt Lam một người ngồi im thư giãn ở đây. Yên lặng chờ. Khương Ly lúc đi vào, liền thấy một cái dung mạo kiều mị, đẹp như trăng sáng nữ tử, ngay tại yên tĩnh cụp mắt uống trà. Giống như cảm thấy có người đến đây, nàng ngẩng đầu, một đôi đặc thù con mắt, hướng Khương Ly nhìn lại. Thật đẹp một đôi mắt. Khương Ly trong lòng nao nao, không nhịn được sợ hãi thán phục một câu. Lần trước, tại gia tiên lâu bên trong, nàng chỉ là vội vàng nhìn Câu Nguyệt Lam một cái, cũng không quan sát tỉ mỉ, vì lẽ đó cũng liền không biết. Câu Nguyệt Lam một đôi tròng mắt vờ ơ y ma là màu lam. Bóng ánh trong suốt đến, liền tựa như bị rèn luyện đánh bóng phía sau xạ phải. Có lẽ, nàng danh tự này bên trong lam chữ, chính là từ đôi mắt này mà tới. Thật đẹp nữ tử trên đời vậy mà còn có bực này xinh đẹp quyến rũ nữ nhân, quả thực tựa như là tuyệt đại yêu cơ, mị hoặc thương sinh. Khương Ly bị cặp kia mắt lam kinh diễm, mà Câu Nguyệt Lam cũng bị Khương Ly tuyệt diễm vô song ngũ quan rung động. Loại này đẹp, quá mức cường thế, mang một loại cực mạnh xâm lược tính, để người tại cái này khuôn mặt chủ nhân phía trước, tự dưng sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Câu Nguyệt Lam tranh thủ thời gian tập trung ý chí, đem ánh mắt theo Khương Ly trên mặt rời, hướng về nơi khác. Bên này, Khương Ly cu nở dê đi vào phòng khách bên trong, trực tiếp ngồi tại Câu Nguyệt Lam đối diện, cười hỏi, Câu Nguyệt tiểu thư đến ta ra tiên lâu, nhưng là muốn mua cái gì đồ vật ta đến tìm Liêu Tướng Nguyên. Câu Nguyệt Lam không che giấu chút nào nói. Khương Ly sững sờ, khoe miệng câu lên. Câu Nguyệt Lam tính tình, nàng ngược lại là có mấy phần ưa thích. Tìm Liêu Tướng Nguyên cái kia cô nương vì sao không đi đối diện thiên khí các? Khương Ly nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Câu Nguyệt Lam trong mắt một mảnh thanh minh, ta nhìn thấy, hắn liền tại trong phòng ngươi. Các ngươi cũng mới vừa vặn gặp mặt qua. Nhìn Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, ngoài ý muốn nhìn về phía Câu Nguyệt Lam. Nàng không những biết chuyện mới vừa phát sinh, hơn nữa còn là dùng một cái nhìn chữ. Không hiểu, Khương Ly cảm thấy cặp kia mắt lam bên trong, lưu động một chút yêu quang. Đột nhiên tới tĩnh mịch, để Câu Nguyệt Lam chậm rãi mở miệng, Câu Nguyệt thị nữ tử, vừa ra đời liền sẽ có một loại thần thông. Mà ta, chính là có một đôi có thể thấy rõ phụ cận tất cả mắt. Khương Ly trong mắt dâng lên một vẻ hiếu kỳ, thiên hạ lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Lập tức, Khương Ly lại nói, tất nhiên cô nương đã thấy, vậy liền hẳn là đoán ra, Liêu Tướng Nguyên là cố ý tránh mà không thấy, nếu như thế ngươi cần gì phải muốn cưỡng cầu gặp mặt ta tìm hắn, là có chuyện quan trọng thương lượng. Câu Nguyệt Lam cũng không vì Khương Ly thẳng thắn mà biểu lộ ra cái gì cảm xúc, cái kia bình tĩnh bộ dạng, để Khương Ly càng thêm thưởng thức. Khương Ly nở nụ cười, gật đầu nói, ta cu nở dê khuyên hắn, có lời gì cùng cô nương ơ chửa cờ mặt giải thích rõ ràng. Liền xem bản thân hắn có hay không đảm lượng đi ra. Nói xong, Khương Ly bưng lên ly trà trước mặt, đưa đến bên môi nhấp nhẹ. Mà lúc này, phòng khách bên ngoài, lại có tiếng bước chân vang lên. Hai nữ đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía phòng khách cửa chính ra, liền thấy một đạo lề mà lề mề bóng dáng, không cam lòng không muốn túi đầu hướng bên này chậm rãi dịch bước. Bộ dạng này, để Khương Ly ánh mắt trầm xuống, trong tay ly tre trùng điệp vừa để xuống.